Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128, hắn nhìn xem mấy người nghi hoặc sắc mặt, vội vàng nói, không phải từ trong thành thông đến ngoài thành địa đạo, công trình lượng quá lớn, đừng nói 7 ngày, 3 tháng còn kém không nhiều lắm money chúng ta tính toán ở đại doanh đào mấy cái hầm ngầm trước. Tiên Mai Phục đi vào. Ban đêm trước tiên ở bọn họ ẩm thực hạ độc, lại tìm cơ hội giết chết Mông Cổ tướng lãnh Nga Thuật hoặc là Ali Hải Nha đảo loạn đại quân đầu trận. Tuyến, chẳng sợ kéo dài thời gian cũng hảo, nói đến dễ dàng. Muốn lẻn vào đề phòng nghiêm ngặt Mông Cổ đại quân doanh trướng hạ độc ám sát. Bách Hàn ngẫm lại liền cảm thấy da đầu phát khẩn, nếu là ta cũng ở thì tốt rồi, ta xa cái gì đều không sợ. Lúc này còn cắn chết một con so với ta cậu còn đại con bò cạp tóc dài nữ sinh ngạc nhiên mà kêu. Sao ngươi cậu còn đại? Kia chẳng phải là voi như vậy đại. Voi tính gì? Con bò cạp còn có thể bò trên trần nhà đâu. Động bất động liền ăn thịt người, Thẩm Bách Phúc lòng còn sợ hãi mà nói. Đúng rồi, chúng ta đem con bò cạp cái đuôi cái kìm mang về tới. Một hồi cho các ngươi nhìn Simon Sơ, Hồng Hạo Tác vội vã nghe chuyện xưa. Từng bước giảng, Lương Vũ Sinh nói được miệng khô liền uống lên khẩu rượu. Chúng ta cùng nhau xuống tay, một ngày công phu liền đem hầm ngầm đào hảo, đệ tam vãn ta liền cùng tiền hào. Lão Hà lão Triệu trốn vào hầm ngầm, muốn nhìn một chút có hay không cơ hội, cái kia kiến trúc sư thực không tồi. Chọn địa phương liền ở chữ hàng lương thảo cùng Mông Cổ đại soái A Thuật cùng Ali Hải Nha doanh. Trướng bên cạnh, đáng tiếc ngày đó không có thích hợp cơ hội, đêm thứ tư một khác đội người thay chúng ta. Ta cùng lão Triệu lưu tại trong thành. Lão Triệu, tới phiên ngươi, nói một chút ngươi Dương Cửu Lang. Dương gia đem, đầy miệng du quang Triệu Hàm Đan hiển nhiên đã bị không ít người hỏi qua vấn đề này. Không phải Dương gia đem a, cùng nhân gia không quan hệ, ta vị này Dương Cửu Lang trong nhà đứng hàng thứ 9. Kia sẽ không như vậy nhiều tên, đã kêu Cửu Lang, ta cùng Lương ca ở cửa thành nghiên cứu như thế nào gia cố phòng thủ. Đáng tiếc trong thành vỏ cây đều bị ăn sạch, chỉ có thể hủy đi cũ xà nhà đinh ở ván cửa bên trong. Dương Cửu Lang chính là chuyên môn thủ cửa thành. Trong tay kia thiệt đầu gỗ chính là tương dương cửa thành xoan. Hắn xem chúng ta hự hự làm nửa đêm sống cũng không nói lời nào. Mau trời đã sáng mới hỏi, trước kia như thế nào chưa thấy qua ta nói ta là mới tới. Hắn không tin, nói tương dương thành đã sớm liền chỉ ruồi bọ đều vào không được. Ta nói ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, dù sao ta là thủ thành. Có ta ở đây bảo đảm bên ngoài người Mông Cổ một cái cũng vào không được, Dương Cửu Lang trừng mắt. Ta không nói, Hưng Đông liền ở trước mặt ta biến mất, ta bỗng nhiên cảm thấy hắn không chuẩn đối ta có ý tứ, lời này vừa ra những người khác đều cười ha. Ha, Triệu Hàm Đan lại nghiêm trang mà nói, thật sự, cười cái gì, vạn nhất đâu, vạn nhất hắn coi trọng ta đâu. Ta liền cùng Lương ca nói. Ngày mai buổi tối ta không đi ngoài thành, liền ở trong thành chờ vị này Dương Cửu Lang, nếu là không diễn ta lại đi ra ngoài, thứ năm vãn ta còn ở cửa thành chờ. Quả nhiên Thái Dương rơi xuống sơn hắn liền xuất hiện, ta làm theo nên làm việc, trong chốc lát hắn lại cùng ta nói chuyện, hỏi nhà ta có người nào với ai học cung tiễn, là người phương nào linh tinh lung tung rối loạn, ta cũng cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn ở nhà bài lão cửu, tám huynh đệ tỷ muội chỉ sống sót 6 cái, 2 cái tỷ tỷ gả cho người, mẫu thân qua đời, 3 cái huynh trưởng đi theo phụ thân ở Tương Dương thành thủ 6 năm đều chết trận. Chỉ còn hắn một cái, ta liền hỏi, nam tử hán đại trượng phu, huyết hải thâm thù không báo sao được, hắn vành mắt đều đỏ, nói Tương Dương trong thành tử thương thảm trọng, không dư thừa mấy cái tướng sĩ. Bên ngoài quân địch quá nhiều, hắn một người đã chết bạch chết, ta nói ta 2 ngày này liền phải đi ra ngoài giết chết Mông Cổ tướng lãnh. Nếu ta thành công, liền tính giúp hắn báo thù, hắn về sau cần thiết duy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, tiếng thông tục bỗng nhiên trở nên văn. Chứ chứ, Bách Hàn nhịn không được muốn cười. Triệu Hàm Đan lại nghiêm trang mà nói. Dương Cửu Lang một ngụm đáp ứng rồi. Lại nói quân địch thế đại. Muốn ta tiểu tâm cẩn thận. Đến, ta nói xong, Lương Ca tiếp tục trước bốn vãn Mông Cổ quân đội án binh bất động. Thứ năm vãn liền bắt đầu công thành. Cũng may Tương Dương Thành đều bảo vệ cho. Chúng ta tiếp tục tránh ở hầm ngầm quan sát bọn họ doanh trướng tình hình. Cuối cùng sờ đến điểm quy luật, tới rồi thứ sáu thiên, lưu tại trong thành người nghĩ cách hấp dẫn trụ bọn họ lực chú ý. Tiền Hào Lão Hà, Lão Triệu cùng ta sờ đến phóng lương thảo địa phương phóng độc. Độc dược là Tiền Hào từ dĩ vãng nhiệm vụ đến, móng tay cái như vậy đại bỏ vào trong nước là có thể độc chết mấy trăm người. Chúng ta thực may mắn mà đắc thủ, lại lần nữa ẩn núp hồi hầm ngầm. Đáng tiếc hai vị Mông Cổ tướng lãnh bên người trước sau vây quanh binh lính. Không có cơ hội xuống tay, Lương Vũ Sinh trong ánh mắt lóng lánh kiêu ngạo hưng phấn quang mang. Tới rồi thứ bảy vãn, chúng ta 10 người trước tiên mai phục tại ngoài thành hầm ngầm Ni Thái Dương rơi xuống sơn ta. Liền phát hiện thủ vệ ít người rất nhiều, một nửa người đều bị đưa đến phía sau, ngay cả A Thuật cũng ngã bệnh. Tiền Hào độc dược quả nhiên dùng được, chính là Mông Cổ tướng sĩ bắt đầu tấn công Tương Dương Thành. Dư lại 14 người đi theo thủ thành người liều mạng. Tới rồi sau nửa đêm mắt nhìn thủ không được, chúng ta liền từ hầm ngầm lặn ra tới binh chia làm hai đường. Mặt khác một đội đi thiêu lương thảo cướp ngựa thất, ta cùng Lão Triệu Tiền Hào Lão Hà thử xem có thể hay không giết A Thuật, hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ. Bách Hàn lại nghe đến ứa ra mồ hôi lạnh, liền ăn cơm đều đã quên, vì thế Lương Vũ Sinh từ bàn hạ nhẹ nhàng dắt lấy nàng bàn tay. Kỳ thật cũng không có gì nhưng nói, bắt đầu không bị địch nhân phát hiện, đến gần rồi chỉ có thể liều mạng, chúng ta mang đi ra hỏa trước tiên đưa tới hầm ngầm. Tiền Hào bọn họ trong tay còn cất giấu không ít đồ vật. Một đường dùng lựu hơi cay cùng hấp dẫn địch quân lực chú ý, Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ bổ sung. Ta cùng Lão Triệu ăn mặc 3 tầng áo chống đạn, sấn ván sắt cái loại này. Bọn họ ở đại doanh không dám bắn tên, cận chiến lại địch không được chúng ta đao kiếm mani, Lương Vũ Sinh lưu ly trường đao sắc thật. Chém sắt như chém bùn, Tiền Hào hai thanh bảo đao cũng không kiên không tồi, nhưng Bách Hàn vẫn như cũ kinh hồn táng đảm. Nhưng Mông Cổ tướng sĩ đến có mấy ngàn mấy vạn người a. Triệu Hàm Đan lập tức cho hắn phá đám, nghe hắn thổi đâu, toàn dựa đầy đất ném lựu hơi cay. Chúng ta mang khẩu trang cuối cùng hợp lực đem cái kia A Thuật cấp giết chết. Sau đó khiến cho người truy đến đầy đất chạy, thiếu chút nữa đem mệnh đều ném ni cũng may lương thảo bị điểm. Lửa đốt đến mấy tầng lâu như vậy cao. Cường ca ở trong thành khuyến khích Lữ Văn Hoán phái mấy trăm người ra tới xung phong liều chết. Cuối cùng đem địch nhân lực chú ý hấp dẫn trụ, chúng ta lại đoạt mấy thớt ngựa, hắn đứng lên lười nhác vươn vai. Đầy mặt ngăn không được tươi cười, liền cứ như vậy, Dương Cửu Lang liền cùng ta đã trở về, chương 101 Bồng Lai 15-2017 năm 6 Nguyệt 11 ngày. Nướng thành màu hổ phách chân dê giải thì là ớt cay mặt cắt mấy đao bưng lên bàn. Lập tức bị ba chân bốn cẳng chia cắt không còn. Mỗi lần xuất phát trước đều sẽ dùng bánh kem thịt bò nước chanh linh tinh nhét đầy dương hành lý. Đáng tiếc ở Cửu Giang Thành bị trở thành lễ vật trên dưới chuẩn bị châm trước lại thượng cống cấp. Giang Tuấn, Bách Hàn không thể không dựa ăn mì bánh gian nan độ nhật. Lúc này đồng đội Nam Bồn Hữu tề tụ, Nam Bồn Hữu hảo huynh đệ lại thành công được đến Dương Cửu Lang yêu ái. Tâm hoa nộ phóng Bách Hàn dùng chân dê liền vài loại rượu ngon ăn uống thỏa thích. Tóc dài nữ sinh giống sở hữu thỏa mãn shopping nguyện vọng nữ sinh như vậy chống cằm mãn nhãn phấn. Hồng phao phao, ta ba ta mẹ mỗi ngày ở nhà xem Trần Bảo Quốc Đường Quốc Cường diễn Chu Nguyên Chương. Ta còn đi rạp chiếu phim xem Trương Trấn diễn Cẩm Y về. Nhưng ta trước nay không nghĩ tới đời này có thể đi ở Minh Triều thành trì hô hấp Minh Triều không? khí, chúng ta đi tửu lầu ăn cơm đi, nha môn xem đại lão ra thẩm án, đi thanh lâu xem vũ nữ khiêu vũ. Bách Hàn, a, một tiếng. Thanh lâu, ta cũng chưa đi qua. Ta cũng muốn đi, thanh lâu cái dạng gì? Cuối cùng một câu là đối Lương Vũ Sinh nói. Người sau thật mạnh khụ thanh, chính là bình thường chỗ ăn chơi. KTV giống nhau, Thẩm Bách Phúc tức khắc vui vẻ. Bưng chén cùng hắn tương chạm vào. Anh em ngươi thật uyển chuyển, kia chẳng phải là kỹ viện sao, uống lên không ít rượu. Triệu Hàm Đan thiếu chút nữa phun đối diện. Tào Tranh vẻ mặt, Phúc ca, thanh lâu là thanh lâu, kỹ viện là kỹ viện. Nhân gia Tống Triều Minh Triều thanh lâu tràn ngập trang nghiêm nghệ thuật hơi thở. Các cô nương mỗi người bán nghệ không bán thân, đi vào chỉ có thể lưu mộng tưởng nói nhân sinh. Không nghe nói Tống Huy Tông muốn tìm Lý Sư Sư còn phải viết thơ đưa quả quýt sao? Nghe tới thực phong nhã, Chu Bang Ngạn còn viết đầu từ. Cũng đau như nước, ngô muối thắng tuyết, tiêm chỉ phá tân ca môn sơ hồng hạo không ngừng nháy mắt. Nghe một chút, nghe một chút. Trước 7 ngày cùng người liều mạng, tổng cộng liền sau 3 ngày có thời gian rỗi còn liền thanh lâu đều đi dạo. Người khác còn chưa tính. Tiểu Bách, Lương ca ngươi nhưng đến hảo hảo quản quản, Thẩm Bách Phúc mấy người cùng kêu lên ồn ào. Tóc dài nữ sinh vội không ngừng cách Lê Chí Cường kêu. Thật vất vả trở lại Minh Triều, đương nhiên nơi nào đều phải đi một chút, Minh Triều những cái đó chuyện này ta còn xem qua thư đâu. Cuối cùng 3 ngày chúng ta đem cả tòa Tương Dương thành tửu lầu cửa hàng bạc giáo phường phòng khám. Hiệu thuốc thị trường mục giam đều đi rồi một lần, trường kiến thức sao tương đương, Lê Chí Cường cũng vỗ bộ ngực đảm bảo. Tiểu Bách ngươi yên tâm, Lương ca trước sau ở chúng ta 4 người cường lực bảo hộ dưới. Sẽ không có bất luận cái gì sơ suất, trước 2 ngày hắn còn nhắc mãi ngươi tới, hắn loại này đại nam nhân cũng sẽ đem ta treo ở bên. Miệng, kinh ngạc Bách Hàn trên mặt nóng lên, Lương Vũ Sinh cười giải thích. Cụ, ta lão cảm thấy các ngươi nhiệm vụ lần này thực cổ quái. Lẽ ra hẳn là nhất đẳng tòa cứu người các ngươi tiêu diệt địch nhân mới đúng. Không nên như bây giờ phản, đại đa số tình huống cứu người so tiêu diệt địch nhân khó khăn lớn hơn. Nữa, cái này quan điểm đã là bồng lai hành khách chung nhận thức. Hồng Hạo thở ngắn than dài. Lão Lưu nói chỉ cần hợp tác quá đoàn đội gặp lại. Nhiệm vụ khó khăn liền sẽ tăng lớn, lúc này khó khăn thêm không biên, nhiệm vụ địa điểm có ngầm tầng 5 money, hắn sạch sẽ nhanh nhẹn mà đem nhiệm vụ lần này trải. Qua giảng thuật một lần, giảng đến phân đội hành động thời điểm liền từ Bách Hàn tiếp tục. Nàng ước chừng dùng 20 phút mới nói xong, trong lúc cũng nhắc tới trước đó mang theo chờ, về sau tiến nhiệm vụ thế giới nhất định đến nhiều chuẩn bị. Quá hữu dụng, còn có phòng chống bạo lực tấm chắn phòng ngừa bạo lực mũ giáp. Chúng ta cũng toàn dựa này đó lung tung rối loạn đồ vật quá quan. Về sau chỉ cần không phải thần quái nhiệm vụ đều đến mang theo, Lương Vũ Sinh tràn đầy cảm xúc. Còn có cái vấn đề, đến tìm hảo hướng gió, ném nhiều căn bản phân không rõ địch ta, cũng là phiền toái ta liền không thành vấn đề a. A, đúng rồi. Bách Hàn nghĩ nghĩ không nói chuyện, học Lương Vũ Sinh bộ dáng dùng bánh hấp kẹp trứng gà tương thịt tao ngỗng ăn. Còn chấm đậu nành tương, cái loại này không chớp mắt nước chấm phong vị độc đáo. Không hổ là Minh Triều đặc sản, đại gia ăn mùi ngon, nguyên lai có chỉ đại con bò cạp. Lương Vũ Sinh hiển nhiên cùng các đồng đội thảo luận quá. Giờ phút này có loại cởi bỏ bí ẩn thoải mái, này liền không sai biệt lắm. Không các ngươi hỗ trợ lão Lưu bọn họ không hào quá đi. Gần mấy ngày Bách Hàn cũng cùng Trăm Phúc Hồng Hạo thảo luận qua vấn đề này. Không hào quá, thật cũng không phải không hy vọng, nếu không có ta xà khẳng định sẽ có mặt khác nhị đẳng tòa thay thế ta nhóm. Nếu là Lăng Diệu Tổ cái loại này cường lực đội ngũ liền có hy vọng. Đổi thành thiếu chút nữa tân đội ngũ liền huyền, Thẩm Bách Phúc gặm vịt chân mơ hồ không rõ mà nói. Lão Lưu trong tay có trương lưới đánh cá còn có căn có thể giấu ở trong quần áo nhuyễn kiếm. Chu Hâm có cái pin như vậy đại ám khí, lại nói bọn họ trong tay mấy cái thật ra hòa cũng không kê monster, nói trắng ra là bọn họ nếu là đánh bừa, đầu một ngày là có thể giết chết Giang Tuấn. Bất quá tưởng từ kia chỉ con bò cạp dưới mí mắt từng cái chạy ra nhưng không diễn, chỉ cần không có chí mạng xung đột, đại đa số sáng suốt đội ngũ đều sẽ cùng mặt khác có thực lực đội ngũ hòa thuận ở chung. Nói không chừng khi nào liền phải ở nhiệm vụ sóng vai liều mạng, lần này Lương Vũ Sinh tiền hào. Hai đội cũng là như thế, tóc dài nữ sinh tò mò hỏi, lợi hại như vậy à, con có thể ăn thịt người, các ngươi cấp con bò cạp chụp ảnh sao, con chụp cái gì ảnh chụp hồng to lớn đỉnh đạc mà nói. Chúng ta đem nó đại tá tám khối, liền cái kìm mang cái đuôi giáp xác đều mang về tới. Tùy tiện C-Monster, một giờ sau ở trăm phúc trong nhà chính mắt nhìn thấy hắc bò cạp kiềm đuôi. Lương Vũ Sinh đám người tương đương chấn động, lập tức sôi nổi thí nghiệm, trừ bỏ Lương Vũ Sinh lưu ly trường đao. Mặt khác chủy thủ đoàn đao đều không thể ở giáp xác thượng lưu lại dấu vết. Nhịn không được đau đầu không thôi, nếu chúng ta gặp được này chỉ con bò cạp làm sao bây giờ? Cùng Bách Hàn mấy người từ xa mặc tay không trở về hoàn toàn tương phản. Bọn họ ở Minh Triều Tương Dương Thành nghênh đón được mùa. Đăng xe thời điểm giống kinh đô lần đó giống nhau đem thùng xe trang đến vô pháp đi lại. Mọi người sân xếp thành tiểu sơn, tóc dài nữ sinh cấp Bách Hàn mang theo đống lớn son phấn châu hoa lược phỉ thúy chân châu. Túi thơm. Càng đừng nói chồng ở xe đầy thượng các loại rượu ngon hạnh hoa hoa hồng rượu còn có bánh ngọt điểm. Tamani Bách Hàn cảm kích rất nhiều lại rất tò mò. Diêu Nam, này đến thật nhiều tiền đi. Minh Triều không thể dùng tiền mặt à. Tóc dài nữ sinh cười to. Chúng ta có hoàng kim à. Nghĩ đến nàng ở dĩ vãng nhiệm vụ được đến. Chúng ta lần này còn thu được kim cương đâu. Bồng lai không đáng giá tiền nhất chính là tiền. Cứ việc như thế Bách Hàn đem tiểu thiết san lễ vật phủng đến Lương Vũ Sinh trước mặt khi vẫn như cũ. Tràn ngập chờ mong, tựa như tiểu hài tử được đến bảo bối ở tiểu đồng bọn trước mặt khoe ra. Lương Vũ Sinh, ngươi xem tương đương, Lương Vũ Sinh nhìn chằm chằm vài giây. Lớn như vậy kim cương, sa mạc đào ra, ngoặc kép, hết chương.